Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, bị quên thần nhân môn. Đêm khuya, trong rừng trên đường nhỏ, xa xa chiến đấu âm thanh căn bản không có truyền tới đây. Ở lại chỗ này, chỉ có chút nôn nóng bọ kêu, hai đạo tia sáng thật nhanh ở trong rừng xuyên qua. Rất nhanh ô tô cấp tốc chạy nổ vang từ xa đến gần. Một chiếc mang theo Hydra tiêu chí ô tô đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Zola cơ hồ đem ô tô đạp cần ga tận cùng. Cấp bách địa để cho mình rời xa kỳ thực trốn chiến trường kia. Mùi trần ô tô có một cái không hề tốt địa phương chính là gió quá lớn, cho tới hắn mũ sớm liền không biết phi đi nơi nào. Nhưng hắn hiện tại rõ ràng đã không có tâm tình đi quan tâm chính mình vậy cũng thương mũ. Đó là hắn lần thứ nhất trải qua chiến đấu chân chính. Tuy rằng toàn bộ quá trình hắn đều ở thu dọn đồ đạc sau đó thoát thân. Thế nhưng Steven Rogers đánh lén căn cứ còn có sau đó gây ra hỗn loạn. Đối với hắn cái này cả ngày ngốc ở trong phòng thí nghiệm nhà khoa học tới nói. Vẫn là quá mức kích thích. Red Skull mang theo Space Jam lái máy bay rời đi căn cứ. Máy bay chỉ có thể cưỡi một người. Nhưng đáng vui mừng chính là, chí ít hắn đem ô tô lưu cho mình, để hắn có thể mau chóng thoát đi cái kia địa phương đáng sợ. Cũng may là nơi này đường xá miễn cưỡng vẫn tính là không sai. Bằng không, Hydra nghiên cứu khoa học phương diện trụ cột, đại danh đỉnh đỉnh Zola bác sĩ. Hay là sẽ nhân vì là sự khiếp đảm của chính mình, mà chết ở chính mình chế tạo trong tai nạn giao thông diện. Ở hắn phía trên, bất kể là ô tô chạy làm sao nhanh, một chiếc máy không người lái vẫn thật chặt phi hành ở hắn phía trên. Thời khắc hướng về xa xa Diệp Thiên Hồ gửi đi Zola tọa độ. Mục tiêu liền ở phía dưới, chủ nhân của ta, cần nổ súng cảnh cáo sao? Trên bầu trời khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu bên trong. Red Queen âm thanh ở cabin bên trong vang lên. Diệp Thiên Hồ từ chối cái đề nghị dụ người này. Mở ra máy bay chiến đấu cửa máy. Đứng dậy rời đi buồng lái. Đối với Red Queen nói rằng. Red Queen, máy bay giao cho ngươi. Hắn đi cùng Zola bác sĩ chào hỏi. Mãnh liệt phong từ lúc mở đến sau cửa máy thổi vào cabin. Đem Diệp Thiên Hồ quần áo thổi đến mức bay phần phật. Diệp Thiên Hồ bước nhanh đi tới cửa máy biên giới. Ở trên cao nhìn xuống. Lập tức liền nhìn thấy lại mới xa xôi trên mặt đất. Cái kia nhanh chóng ngang qua ở trong rừng tiểu đạo điểm sáng. Hé mắt, Diệp Thiên Hồ thả người hướng về phía dưới nhảy xuống. Làm thân thể thoát ly máy bay chiến đấu bắt đầu ở dưới tác dụng của trọng lực bắt đầu trụy xuống. Thời điểm, bóng người của hắn đột nhiên biến mất ở vốn là độ cao. Hầu như là ở đồng thời, cũng đã xuất hiện ở phía dưới mấy trăm mét vị trí. Chính chuyên tâm lái ô tô Zola bác sĩ cảm giác mình nên đã cách chiến trường rất xa. Rốt cục thoáng thả lỏng một điểm chân ga, để ô tô tốc độ hạ thấp tương đối an toàn trình độ. Nhưng mà sau một khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, một cái con dao cũng đã đập vào Zola sau gáy. Zola thậm chí đều không nhìn thấy Diệp Thiên Hồ xuất hiện. Chỉ cảm thấy sau gáy đau xót. Tiếp theo liền mất đi ý thức. Một tay nắm lấy tay lái đem muốn mất khống chế xe hơi dừng lại đến. Diệp Thiên Hồ đem Zola túi công văn lấy ra. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Liếc mắt nghiêng đầu dựa đang chỗ ngồi trên Zola bác sĩ. Lúc này mới không nhanh không chậm địa đem lấy ra ký ức vali xách tay từ hệ thống trong không gian. Lấy ra, khởi động thiết bị, đem Zola kính mắt hái xuống để ở một bên. Sau đó đem kính sát tròng như thế trang bị bao trùm ở Zola nhãn cầu trên. Làm trang bị bắt đầu công tác. Vali xách tay trên màn ảnh lập tức bắt đầu dần hiện ra từng cái Zola bác sĩ trong ký ức. Hình ảnh, từ tuổi thơ của hắn đến hắn vì là Hydra công tác. hết thảy ký ức biến thành rõ ràng ảnh hưởng ở trên màn ảnh cho thấy đến. Không tên làm cho người ta một loại hỗn loạn cảm giác. Có điều không liên quan, ký ức lấy ra thiết bị bản thân, ở lấy ra ký ức đồng thời, sẽ thu dọn trí nhớ của hắn, để nó trở nên liên tục hơn nữa hoàn chỉnh. Để lấy trí nhớ của một người là cần thời gian. Thừa dịp thời gian này, Diệp Thiên Hồ lấy ra Zola dòng máu hàng mẫu, sau đó mới lấy tới Zola từ trước trong căn cứ trốn lúc đi mang ra đến cái này màu nâu túi công văn. Túi công văn bên trong bị nhồi vào các loại văn kiện. Có thể thấy Zola thu thập những văn kiện này thời điểm rất vội vàng. Có trực tiếp chính là bị mạnh mẽ nhét vào. Có vẻ ngổn ngang không thể tả. Tuy rằng ở chuyên nghiệp tính trên khẳng định không sánh được Zola bác sĩ. Có điều Diệp Thiên Hồ lật xem một lượt những văn kiện này. Miễn cưỡng nhận ra được đây là liên quan với Tesseract nghiên cứu tư liệu. Cùng với một ít có liên quan thiết bị chế tạo bản vẽ. Còn có thông qua đối với Tesseract năng lượng nghiên cứu mà nghiên cứu phát minh vũ khí. Vẫn đúng là gặp vượt qua thường quy nhà khoa học. Trình độ như thế này nghiên cứu khoa học năng lực. Nếu như chính là Hitler công tác mà không phải Hydra. E sợ vào lúc này, Hitler vũ khí nguyên tử cũng đã chế tạo ra. Diệp Thiên Hồ đem những văn kiện này một lần nữa thả lại túi công văn bên trong. Sau đó đem túi công văn để ở một bên. Cũng chưa hề đem những văn kiện này mang đi ý nghĩ. Tất cả mọi thứ đều ở Zola trong trí nhớ. Coi như là rất nhiều hắn đã trí nhớ mơ hồ. Cũng có thể thông qua ký ức lấy ra thiết bị rõ ràng địa bị bày ra. Cho tới những văn kiện này, liền để cho Zola, để hắn tiếp tục vì là Hydra phát sáng tỏa nhiệt đi. Nhưng trên thực tế, nếu như nội dung vở kịch bất biến, Zola bác sĩ chẳng mấy chốc sẽ lợi dụng Space Gem năng lượng. Chế tạo ra có thể so với đạn hạt nhân vũ khí. Tai nghe bên trong, Red Queen âm thanh nhắc nhở. Diệp Thiên Hồ tự nhiên biết Red Queen nói chính là cái gì. Vừa hắn đang nhìn bản vẽ bên trong, liền nhắc tới loại kia dùng Space Gem nghiên cứu phát minh vũ khí. Một loại tạm thời vẫn còn lý luận giai đoạn bom. Loại này hack khoa học kỹ thuật bom, không chỉ có uy lực vượt xa bé trai cùng tên béo. Hơn nữa nổ tung sau khi linh ô nhiễm không công hại. Tuyệt đối là chiến tranh cuồng môn tha thiết ước mơ hoàn mỹ đại nổ bức. Chủ nhân của ta, nếu như ngươi lần này đem Space Gem mang đi, nhất định sẽ đối với tương lai sản sinh lớn vô cùng thay đổi. Space Gem mang đi. Tesseract lưu lại không lâu có thể à? Diệp Thiên Hồ dễ dàng nói rằng, chỉ cần hơi hơi xử lý một chút, Tesseract có thể biến thành một khối bình ắc quy. Tuy rằng mất đi hạt nhân Space Gem sẽ không lại có thêm cuồn cuộn không ngừng năng lượng bổ sung, nhưng cũng đủ để chống đỡ sử dụng rất dài thời gian rất lâu. Đương nhiên, điểm này liền cần thần thông quảng đại Lilith đến xử lý. Liếc nhìn sắp đi tới phần cuối đường tiến độ, Diệp Thiên Hồ nhưng là khe khẽ thở dài. Đối với Red Queen nói rằng, Red Queen, ta tựa hồ quá quan tâm Zola còn có Abraham Exkin, quên rất nhiều ở thời đại này cũng rất ưu tú người. Xin lỗi, ta cũng tương tự quên những người kia tồn tại. Rất nhanh lý giải Diệp Thiên Hồ ý tứ, Red Queen áy náy nói rằng, Albert Einstein, Julius Robert Oppenheimer, John von Neumann, Alan Matheson Turing, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Kurt Tank, Neo Henrik David Bohr. Đây thật sự là một người xuất hiện rất nhiều ưu tú nhà khoa học thời đại. Đáng tiếc, Nikola Tesla ở chủ nhân ngươi tiến vào thế giới này trước cũng đã qua đời. Có điều mặc dù như thế, đang hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ sau khi, vẫn là cần lần thứ hai trở về mang đi những người này ký ức. Gật gù, Diệp Thiên Hồ nói, hơn nữa lần sau trở về, cần chuẩn bị trên nhiều vô cùng ký ức lấy ra thiết bị. Red Queen nói, White Queen bên kia người nhân bản có thể hiệp trợ ngươi hoàn thành công việc này. Ký ức lấy ra, thiết bị phát sinh nhắc nhở thanh đánh gãy đối thoại của bọn họ. Diệp Thiên Hồ hài lòng nhìn đã đi tới phần cuối đường tiến độ. Từ Zola nhãn cầu trên gỡ xuống, kính sát trong, thả lại vali xách tay. Đem tròn gọng kính một lần nữa cho Zola mang theo. Đầu tương đương với mới. Cánh quạt, âm thanh truyền đến. Màu đen máy bay chiến đấu nương theo cánh quạt cuốn lên cuồng phong chậm rãi hạ xuống tầng trời thấp. Diệp Thiên Hồ đem vali xách tay thả lại hệ thống trong không gian. Khởi động thuấn di năng lực. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở mở ra cơ trong khoang thuyền. Đánh bất tỉnh Zola thời điểm hắn khống chế xong chính mình cường độ. Mấy phút sau Zola sẽ chính mình tỉnh lại. Ngoại trừ sẽ cảm thấy cái cổ đau điểm. Cơ bản sẽ không lưu lại di chứng về sau. Hắn nhất định sẽ hoài nghi trong thời gian này chuyện đã xảy ra. Nhưng không có ý nghĩa gì. Hắn nhất định sẽ không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Phía sau cabin lối ra, mở miệng tự động ở Red Queen sự khống chế chậm rãi hợp lại. Diệp Thiên Hồ trở lại buồng lái ngồi xuống. Đối với Red Queen nói rằng, đem Space Jam tọa độ biểu hiện đến trên màn hình. Ta đến lái, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.